Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2166, chương 2168 đại ma nữ ma thuật. Oanh, ngay tại này trong nháy mắt bên trong, theo Aschid trên thân, oanh liệt ma lực bay lên, đó là thậm chí đủ để áp đảo học viện trưởng phía trên. Cảm giác không hề giống nhân loại nên có thể có được ma lực. Mặc dù cùng Rama là tuyệt đối vô phương so sánh, nhưng nếu so sánh đối tượng là người khác, này ma lực quy mô đủ để hù ngã tất cả mọi người. Aschid liền đem ma lực của mình rót vào sau lưng sư tử hình Automaton trên thân. Nhường sư tử ngẩng đầu lên, trong mắt phát ra hào quang, cũng liền ở trong nháy mắt này. Thế giới bản thân xuất hiện gián đoạn, đó là phảng phất có đồ vật gì bị mạnh mẽ cắt đứt. Cứng rắn nữa nối liền với nhau một dạng cảm giác. Nguyên lai tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Aschid Rama đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Có như vậy trong nháy mắt, trong mắt lướt qua một vệt chân thực kinh ngạc. Đây là, Rama liền tựa như đã nhận ra cái gì. Đột nhiên xoay người. Thế là, Rama thấy được, trước mặt mình, cũng chính là ban đầu sau lưng, ma nữ lại là xuất hiện ở nơi đó. Ba, tiếng vang lanh lảnh bên trong, một con móng tay cực kỳ sắc bén tay liền bị Rama trong lúc đó dò xét ra tay cho thật chặt bắt lấy. Không thể động đậy, tay chủ nhân, chính là Aschid, thế mà phát giác được hành động của ta, hơn nữa còn làm ra phản ứng. Chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Rama trước mặt, đã còn không có chuyển trước người Rama sau lưng Aschid duy trì đâm ra sâu tay tư thế. Trên mặt xuất hiện kinh ngạc biểu lộ, mà nếu như nói Aschid là kinh ngạc, cái kia một mực tại Rama quanh người đề phòng. Sesugetsuka, tỉ muội ba người liền là triệt để lâm vào khiếp sợ. Ngươi, lúc nào, thật nhanh, Irori. Yaya, Komurasaki ba người liền cơ hồ là theo bản năng nhảy ra. Cùng Aschid kéo dài khoảng cách, ba thiếu nữ liền hoàn toàn không có phát giác được Aschid tới gần. Liền Rama trên người Kim Ô đều rất giống bị giật nảy mình một dạng. Rõ ràng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đúng thế, Aschid công kích, liền liền Kim Ô đều tại không có chút nào chuẩn bị dưới tình huống. Đúng là không có phát giác được, có thể phát giác được Aschid công kích người, chỉ có đồng thời có được tuệ nhãn cùng tâm nhãn, hai loại thần kỹ Rama. Đây là cái gì ma thuật? Rama liền gấp nhìn Aschid, trên mặt thành thạo điêu luyện bắt đầu chuyển hóa làm nồng đậm hào hứng. Thấy thế, Aschid theo kinh ngạc bên trong phản ứng lại, muốn biết sao? Aschid nhìn xem bị Rama cho thật chặt bắt lấy tay, cười lạnh giống như mà nói, chỉ cần ngươi đáp ứng đi theo bà ta cùng đi. Vậy cái này ma thuật cũng có thể cân nhắc cho ngươi à? Phải không? Rama hé mắt, cười, nói, cũng là không nhất định cần nếu như vậy. Cũng không phải sao, nếu đồ vật đều ở nơi này, ta đây thuận tay mang về là được rồi. Ngược lại ta đối với ngươi cơ thể sống không hứng thú. Nắm cái kia sư tử cho ta, quyền đương đền bù tổn thất a. Rama cười tủm tỉm lời nói, đổi lấy là Aschid giận dữ. Ông, Aschid cái kia bị Rama nắm chặt trên tay, một cỗ đen kịt chướng khí lập tức xông ra. Suy suy, Rama liền tại chướng khí ăn mòn dưới, giống như nhận axit sulfuric ăn mòn, phát ra đun sôi giống như tiếng vang. Đây là ân chi hủ độc. Rama nhận ra chướng khí chính thể, đây chính là đi qua Rama cùng học viện trưởng phát sinh xung đột, tiến hành lúc chiến đấu. Học viện trưởng theo Lemegeton ma thư bên trong triệu hoán đi ra Astaroth Magic Circuit, có thể lăng không tạo ra chướng khí, cũng thao túng chướng khí hình thành oán linh quân đoàn, đối với địch nhân tiến hành công kích năng lực ân chi hủ độc. Giờ này khắc này bên trong, Ascit sử dụng liền là cùng cái kia một dạng đồ vật. Cẩn thận, Alin Kun, học viện trưởng nhìn thấy một màn này, nhịn không được lên tiếng. Ascit nguyên bản là Lemegeton, chủ nhân, mà ân chi hủ độc, cũng là Ascit nhà từ xưa lưu truyền xuống công tính tức chú pháp. Ascit nhà ngoại trừ tinh linh thuật, bên ngoài còn truyền thừa có chướng khí thuật, chi thức, có thể trực tiếp thao túng chướng khí tiến hành công kích cùng phòng ngự. Mặc dù cùng Astaroth sử dụng quy mô không phải một cái cấp bậc, chỉ có thể coi là vị kia nữ vương phiên bản đơn giản hóa. Quy lực lớn bức suy yếu, lại là không cần đo liền có thể phát động, tương đương khó giải quyết. Cho nên, Ascit linh khí mới có thể khuynh hướng đến đủ để xưng là chướng khí mức độ. Nguyên nhân ngay tại ở hắn chính là chướng khí thuật, người sử dụng có thể trực tiếp thao túng chướng khí, bị này chướng khí cho chạm đến, cái kia không chỉ hội bị cướp đoạt sinh mệnh lực, sẽ còn bị ăn mòn hầu như không còn. Hiện tại, Ascit liền dự định trực tiếp cứ như vậy đem Rama cho ăn mòn đi dáng vẻ. Phóng xuất ra hàng loạt chướng khí, đáng tiếc, vô luận Ascit chướng khí như thế nào ăn mòn, Rama tay đều không có nhận dù cho một điểm tổn thương. Cái gì? Ascit động dung, Rama lại là cười lạnh. Thật đáng tiếc, chướng khí đối ta là vô dụng, có thỏ ngọc thủ hộ, Rama lại làm sao có thể bị chướng khí cho ăn mòn đâu. Liền Astaroth chướng khí cũng đừng nghĩ ăn mòn ta. Người này chiêu phiên bản đơn giản hóa liền càng không cần phải nói. Lão thái bà, nói xong, Rama tự đột nhiên một cái dùng sức. Răng rác, Ascit tay lập tức bị Rama cho bóp gãy. Trực tiếp gãy xương, là thật không cần sử dụng bất luận cái gì cường hóa thân thể phương diện thuật thức. Có kim mông cung cấp mặt trời gia hộ, lực lượng thái độ bình thường hạn liền có thể tăng cường gấp 3. Đã đầy đủ bóp nát một nữ tử xương cốt. A, Ascit lập tức kêu đau đớn một tiếng. Phản xạ có điều kiện thối lui. Lúc này, hai bóng người theo Ascit hai bên trái phải cực tốc tới gần. Uống nhoa, Yaya đánh ra nắm đấm, nhấc lên khí bảo âm thanh. Một quyền đảo hướng về phía Ascit. Hiu muốn thương tổn Rama đại nhân. Irori cũng là hai tay cầm một đôi băng đao, như một cái băng tuyết bên trong thích khách một dạng, chạy về phía Ascit phương hướng, nhanh lùi lại bên trong Ascit liền đồng thời bị Yaya cùng Irori lôi đình công kích. Hoàn mỹ chi thú, Ascit vịn bị bóp gãy tay, hướng về sư tử hình Automaton cao giọng hô hào. Sư tử hình Automaton con mắt lập tức phát ra hào quang. Thế giới lần nữa bắt đầu gián đoạn, phảng phất có đồ vật gì bị rút đi một dạng. Chờ đến hết thảy khôi phục như người bình thường lúc, Ascit đã không tại chỗ, xuất hiện ở một phương hướng khác, dịch chuyển không gian. Yaya một quyền đánh hụt, kinh ngạc lên tiếng, cùng Rama đại nhân một dạng ma thuật sao? Irori cũng một đao phách không, kịp phản ứng về sau căng thẳng khuôn mặt. Tuyết chi thiếu nữ cùng Nguyệt chi thiếu nữ liền dùng tốc độ nhanh nhất lần nữa xông về Ascit. Cùng Ascit triển khai một trận tựa như bão phong vũ kịch liệt cách đấu chiến. Vô luận là Yaya vẫn là Irori lực phá hoại đều tương đương kinh người. Quyền cước vũ động cùng với băng đao vung chém cũng có thể làm cho vách đá cứng rắn tại chỗ vỡ vụn. Trên sàn nhà cũng là liên tục bị mở ra từng cái lỗ lớn. Nhường đá vụn bay lượn, không khí chấn động, thanh thế bất phàm, nhưng mà, Ascit lại chỉ là dựa vào không biết tên ma thuật không ngừng chuyển di phương vị. Né tránh công kích, nhường Irori cùng Yaya căn bản không có cách nào đánh tới nàng. Bất quá, Ascit cũng tương đương kinh sợ, là nụ lợi ma thuật thế mà đối hai cái tượng người kia vô dụng sao? Ascit hoàn toàn không sắp tối đêm cùng Irori xem như sinh mệnh đến đối đãi, mà là xem như vũ khí cùng đạo cụ đến đối đãi giống như. dù cho cùng hai người kịch liệt đối chiến bên trong, phát biểu lại tương đương với đang lầm bầm lầu bầu. Phát hiện, tuyệt đối vương quyền, đối Yaya cùng Irori vô dụng. Aschid một bên làm dùng hoàn mỹ chi thú ma thuật tới chuyển di tránh né. Một bên hướng về phía chung quanh. Rose Plan, nhóm hô to, đều lên cho ta. Trước tiên đem Puppeteer giải quyết hết. Nghe vậy, áo đen ma thuật sư nhóm lập tức dồn dập phóng xuất ra ma lực. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,